365 nghề hệ liệt bộ 2 Silly Love Song. Bộ 2, góc truyện audio.com. Chấm, quân tử, tiểu thịnh vỗ vỗ nhẹ vào vai quân tử. Cậu lại giật bắn cả mình. Hà, chuyện gì thế? Tiểu thịnh bị quân tử dọa sợ luôn. Căng thẳng nói, này, tớ nói với cậu là stylist đang làm tóc cho cậu đấy, sắp tới giờ ghi hình rồi. Quân tử lúc này mới ngửi thấy mùi keo xịt tóc quả ra từ trên đầu. Soi lên tấm gương lớn trước mặt, tóc làm xong rồi mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình make up lúc nào chứ đừng nói đến người stylist kia. Quân tử, cậu không khỏe à? Tiểu thịnh lo lắng. Tớ thỉnh thoảng làm việc mệt quá cũng ngủ không nhắm mắt luôn đấy. Quân tử cố nặn ra một nụ cười. Tớ không sao đâu, tới giờ ghi hình rồi kìa. Đi nào, quân tử với tiểu thịnh sóng vai đi vào trường quay. Không nghĩ lại chuyện hồi sáng nữa. Cậu tự nói với bản thân rằng, chuyện trước mắt mới là quan trọng. Việc ghi hình khá thuận lợi. Chương trình được chuẩn bị rất công phu và chu đáo. Như phần âm nhạc của chương trình chẳng hạn, MC cũng hay đùa. Khách mời cứ ồn ào cười suốt. Trước mắt khán giả, nửa giờ vui vẻ hạnh phúc, cũng là nửa giờ lừa bịp. Chương trình Ai là Top Star này mấy tiết mục chủ yếu là do khách mời thách thức với ca khúc chọn ngẫu nhiên. Mỗi bài đều để chống một câu cho khách mời hát. Hát xong thì ở level 9. Còn nếu không sai từ nào mới được level 10, trọn vẹn như vậy thì được lấy tiền thưởng. Mấy tiết mục thách thức kia chỉ là để tạo hiệu ứng sân khấu thôi. Chứ toàn bộ nội dung bài hát khách mời đã được biết từ trước rồi. Để phối hợp diễn cho tốt thôi. Nhưng Ai là Top Star lại là chương trình phát sóng lần đầu. Muốn quay lại được những cảnh chân thực nhất, nên khách mời không biết trước được nội dung. Đến phiên Kẹo Mạch Nha khiêu chiến. MC nói, đã lâu rồi chưa thấy Kẹo Mạch Nha, cho nên đặc biệt để bọn cậu cơ hội, mỗi người có một lần chọn ca khúc thách thức, điều này đương nhiên rất tốt, Kẹo Mạch Nha quyết định thay phiên lên sân khấu, mỗi người đều có cơ hội xuất hiện, Tiểu Thinh là người chọn đầu tiên, may mắn chọn được một bài hát đang cực kỳ thịnh hành, dễ dàng nhớ lại mà hát, người tiếp theo là Quý Tân, cậu ấy chọn phải một bài hát đã cũ. Tuy hơi mạo hiểm, cậu ấy suy nghĩ một lúc mới nhớ lại được ca từ. Lượt tiếp theo là đến quân tử. Em chọn được số 3. Được, số 3. Vậy chúng ta cùng xem Kẹo Mạch Nha quân tử chọn được bài hát nào nhé. Trên màn hình lớn kia hiện ra một cái tên. Người MC lớn tiếng đọc lên. Lời chúc phúc nơi góc phố. Quân tử, cậu sẽ hát bài này sao? Em có nghe qua rồi. Nhưng lại không thuộc lắm. Được. Không sao, có khi âm nhạc nổi lên rồi sẽ tự nhiên nhớ ra mà hát thôi. Music, quân tử cầm microphone đứng giữa sân khấu. Đoạn nhạc dạo chậm rãi vang lên, giống như người MC nói vậy. Cậu nghe nhạc rồi liền nhớ ra ca từ bài hát, như tưởng tượng ra một cô gái nơi góc phố kia tình cờ thấy người yêu đang ôm ấp trong vòng tay một cô gái khác. Cô ấy không muốn ra mặt. Quấy rầy hai người, nên buồn bã đau khổ rời đi. Em cũng từng nghĩ rằng, nếu đôi ta thấy nhau rồi, sẽ phản ứng thế nào mới phải đây? Em nghĩ mình vẫn sẽ đứng nơi góc phố kia thôi. Chẳng để anh nhìn thấy đâu. Chỉ là em không muốn làm phiền anh. Chỉ là sợ anh không giải thích được. Chỉ là trong mắt anh hiện tại, cô ấy quan trọng hơn em. Vậy em nên vờ như chẳng thấy gì hết. Chẳng thấy anh đang ôm cô ấy nơi góc phố kia. Anh đang hạnh phúc, em có thể cảm nhận được mà. Gặp nhau thế này cũng tốt cho cả hai. Nếu biểu đạt tình cảm khó khăn quá thì, cậu có thể nghĩ về trải nghiệm bản thân cậu đi. Chuyện xảy ra ban sáng chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhập tâm vào ca khúc. Cảm xúc cũng tự nhiên dâng trào. Cậu chăm chú hát, đến tận lúc nghe thấy tiếng vỗ tay mới nhớ ra mình đang ghi hình. Mới nhớ ra bọn cậu căn bản chưa từng có một mối quan hệ đúng nghĩa nào cả. Sắp, Kẹo Mạch Nha trong Ai là Top Star hôm nay. Thực sự bọn họ hát dễ nghe như vậy nha. Lúc Quý Tân không nhớ ra lời bài hát dễ thương quá đi. GT, cách chương.